Nếu như chẳng qua là đan đốn đế quốc, Bách Đạt đế quốc ở huyết hồng ngục ủng hộ, sẽ phải phát động cái gì âm mưu? Như vậy, Trung Thiên đế quốc, Hảo Miêu cung, Vạn Thú đế quốc, Tuyết Thần Sơn, có ngồi nhìn bàng quan. Chu Duy Thanh luôn luôn biết, ở trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi đắp. Một khi huyết hồng ngục tồn tại uy hiếp được toàn bộ đại lục tồn vong, Hảo Miêu cung cùng Tuyết Thần Sơn trong lúc, nhưng không phải là không có liên lạc có thể á. Vì vậy chân thật hết thảy nhất định sẽ không giống mặt ngoài hiện ra đơn giản như vậy. Đơn thuần một huyết hồng ngục, sợ rằng còn không dám dễ dàng ra tay đi. Nếu như nói U Minh thế giới cùng Hảo Miêu đại lục có điều liên lạc lời mà nói, sợ rằng còn sẽ có nhiều hơn tình huống xuất hiện. Mà hết thảy tất cả cũng bởi vì huyết hồng ngục cùng đan đốn đế quốc đột nhiên phát động mà hiển lộ ra. Nhưng đây hết thảy mới chỉ là lưới vừa mới bắt đầu. Xem ra, vô luận là vì thiên nhi vẫn là vì đại lục, mình cũng nhất định phải nữa đi một chuyến Tuyết Thần Sơn. Ít nhất phải để cho Vạn Thú đế quốc tạm dừng đối với Trung Thiên đế quốc chiến tranh. Đem hết thảy chuyện biết rõ ràng rồi hãy nói. Nghĩ thông suốt những thứ này sau, Chu Duy Thanh không có nhiều hơn nữa theo thiên nhi. Hắn mới vừa trở về, minh lúc trời tối lại có hành động lớn, còn có thật nhiều chuyện cần phải xử lý. Ở kế tiếp một ngày nhiều thời giờ rằm, Chu Duy Thanh cơ hồ không có nghỉ ngơi, không ngừng cùng thiên cung đế quốc cao tầng cửa gặp mặt, cùng minh dục cùng nhau khai tỏ ánh sáng đêm đánh một trận trước khi chiến đấu chuẩn bị làm tốt. Đồng thời cũng nghiêm khắc giữ bí mật, ở tiến công lúc trước tuyệt không thể để cho địch quân nhận được tin tức. Đối với Chu Duy Thanh trở về sau lực ảnh hưởng, minh dục nhận thức là khắc sâu nhất. Tất cả cao cấp tướng lãnh, vô luận là từ nguyên trúc thiên cung đế quốc bị đánh tan trong quân đội hợp nhất, hay là nguyên trúc vô song sư đoàn cùng với Chu Duy Thanh chiêu dụ, tất cả đều chiếm được Chu Duy Thanh đơn độc tự mình tiếp kiến. Dĩ nhiên, tổng tiến công tin tức chỉ có tối cao một số nhỏ người biết. Chu Duy Thanh chẳng qua là nói cho những tướng lãnh này, gần đây đã phát động cuối cùng công kích. Đồng thời cũng hướng bọn họ bảo đảm ở tổng tiến công đồng thời chắc chắn cứu ra thiên cung đế quốc hoàng thất. Hắn hội kiến mỗi người thời gian cũng không dài. Nhưng minh dục nhưng rõ ràng phát hiện, mọi việc bị Chu Duy Thanh trấn an trôi qua tướng lãnh, rõ ràng cũng sẽ toát ra đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Đối với đại đa số tướng lãnh mà nói, bọn họ mặc dù cực kỳ khâm phục minh dục, nhưng minh dục dù sao cũng là người ngoại lai. Mà Chu Duy Thanh nhưng không giống với hắn ở thiên cung đế quốc, vốn là có cực kỳ trọng yếu địa vị. Hoàng đế kiện nhi tử, nguyên soái hôn tử. Hơn nữa thiên cung đế quốc có thể có hôm nay, có thể nói tất cả đều là hắn sở mang đến. Cha mẹ hắn cũng bị vây ở thiên cung thành đâu rồi. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cầm cha mẹ mình tánh mạng nói giỡn. Cho nên, những tướng lãnh này tự nhiên đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ dùng nửa ngày, Chu Duy Thanh tựu hoàn toàn giải quyết lòng quân vấn đề. Về phần phía dưới quân đội công việc, dĩ nhiên là giao cho những tướng lãnh này đi hoàn thành. Vấn đề trọng yếu nhất giải quyết sau. Ở ngày thứ hai cơm trưa sau khi, Chu Duy Thanh mang theo thượng quan ba tỷ muội cùng thiên nhi trở lại trong phòng tiến hành tạm thời bế quan. Đồng thời cũng là chờ thời khắc cuối cùng đã tới. Mà Minh Dục thì trở thành bận rộn nhất người, từng đạo quân lệnh không ngừng từ soái trướng hạ đạt. Minh Dục phát hiện, mình càng ngày càng thích Chu Duy Thanh cái này người hợp tác rồi. Đúng vậy. Hắn vẫn luôn là tướng Chu Duy Thanh nhìn thành hợp tác rất đúng giống. Cùng chung phấn đấu đồng bạn. Mà Thiên Cung Đế Quốc còn lại là hắn Dương phát hiện mình quân sự tài hoa nền tảng. Tuy nói Chu Duy Thanh bình thời rất ít xuất hiện, lộ ra vẻ rất không hoàn thành trách nhiệm. Nhưng là Minh Dục phát hiện mình thế nhưng không thể thiếu hắn. Chu Duy Thanh cái nhìn đại cuộc cùng người cách mị lực, phối hợp thêm hắn ở trên quân sự năng lực, là Thiên Cung Đế Quốc mân mê chỗ mấu chốt. Hơn nữa để cho Minh Dục hài lòng đúng là Chu Duy Thanh chưa bao giờ sẽ ở quân sự chỉ huy phương diện đối với hắn gơ tay múa chân, mà là hoàn toàn tín nhiệm. Thiên Cung Đế Quốc bắt đầu phục quốc sau là tối trọng yếu một cuộc chiến tranh rốt cuộc sắp bắt đầu. Trận chiến này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vô luận là Chu Duy Thanh hay là Minh Dục cũng thua không nổi. Sắc trời dần dần chậm, Thiên Cung thành đã ở ánh nắng chiều dư âm huy hạ bịt kín rồi một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Thiên Cung thành vốn là đại lục đẹp nhất thành thị một trong, cũng là duy nhất một ngọn xây dựng trong rừng rậm thành thị. Nhưng hiện tại nó nhưng rõ ràng lộ ra vẻ có chút đổ nát. Thiên Cung thành chung quanh đại diện tích tinh thần mộc bị chặt phạt sau vận chuyển đến Khắc Lôi Tây cùng Bách Đạt Đế Quốc đi. Đưa đến thành thị chung quanh xuất hiện tảng lớn đất trống. Ít nhất từ trên thành hướng nhìn ra ngoài, 10 dặm trong phạm vi không có bất kỳ trống đo vật. Cách này tránh khỏi bị đánh bất ngờ công thành. Thiên Cung thành bên trong rõ ràng có chút tiêu điều. Cửa thành bắc phủ cận, cùng với trên đầu thành, chú chát toàn bộ là quân đội. Cửa thành đã phong bế đã lâu rồi. Bên trong thành ở dân số lượng vẫn chưa tới Thiên Cung Đế Quốc thống trị lúc 1/3, có thể chạy nạn cũng đã đào tẩu. Nhất là ở Thiên Cung Đế Quốc phục quốc đại quân khôi phục rồi đại mảnh thổ địa sau. Rất nhiều Thiên Cung thành ở dân cũng lựa chọn thoát đi. Chạy trốn tới bị Thiên Cung Đế Quốc một lần nữa chiếm lĩnh khu vực đi. Ở dân đại lượng lưu thất dưới tình huống, Khắc Lôi Tây Đế Quốc phải phong bế cửa thành, không cho phép Thiên Cung thành ở dân dễ dàng rời đi. Cho dù là như vậy, hiện tại Thiên Cung thành bên trong cũng là mọi nhà đóng cửa, chân không bước ra khỏi nhà. Làm cả tòa thành thị cũng lộ ra vẻ một mảnh vắng lạnh. Nhưng cơ hồ sở hữu nguyên trúc Thiên Cung Đế Quốc các bình dân cũng tại âm thầm mong mỏi. Mong mỏi ngoài thành Thiên Cung đại quân khôi phục. Thiên Cung Đế Quốc hoàng cung. Ở trời chiều dư âm huy hạ lộ ra vẻ là như vậy cô đơn. Hoàng cung chánh điện cũng là Thiên Cung Đế Quốc triều đình chỗ ở lớn nhất cung điện. Hoàn toàn bao phủ ở một tấm trong bóng tối. Ở đây tấm trong bóng tối có một tầng nhàn nhạt huyết quang thấp thoáng. Chỉ có thể ở mỗi ngày ánh sáng mạnh nhất lúc mới có thể thấy bên trong như ẩn như hiện cung điện bộ dáng. Ở nơi này tòa cung điện trước, lúc này đứng ba người, tất cả đều là một thân hoa phục. Ba người này ở bên trong, ở giữa đứng yên là một gã lão giả. Một thân màu đen thêu tơ vàng long văn trường bào. Tướng mạo âm độc, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ngạo. Khi hắn hai bên hai gã lão giả, tuổi nhìn qua muốn hơn lớn hơn một chút, tướng mạo nhưng có chút giống nhau, rõ ràng cho thấy một đôi huynh đệ. Bọn họ cũng mặc hỏa hồng sắc trường bào, nhưng đối với trung ương vị kia hắc bào lão giả lại có vẻ hết sức cung kính. Hắc bào lão giả thản nhiên nói an bài thế nào. Bên trái hồng bào lão giả cung kính nói khởi bẩm đế quân, hết thảy đã cũng an bài xong xuôi rồi. Chúng ta đối ngoại thả ra tin tức. Chẳng qua là tới một gã hắc ám thiên vương mà thôi. Nếu là những thứ kia thiên cung đế quốc người dám can đảm đến phạm, nhất định phải để cho bọn họ tới được đi không được. Phía bên phải hồng bào lão giả ha hả cười một tiếng. Nói đế quân, ngài cứ yên tâm đi. Ta thật không rõ, lần này tại sao có thể lao động ngài tự mình đến đây. Thiên cung đế quốc quân đội tố chất mặc dù không tệ, nhưng không có cái gì cao đoan thực lực, căn bản không đáng để lo. Chúng ta lần này túc túc xuất động 6 vị thiên vương, còn có đế quân ngài tự mình trấn giữ. Thật là đại tài tiểu dụng rồi. Hắc bào lão giả thản nhiên nói vậy cũng không thể khinh thường. Này tuyến thượng, trước mắt cũng chỉ có những thứ này quân đội mà thôi. Đại quân cũng bị triệu tập đến Nam tuyến đi. Vì đế quốc toàn thân kế hoạch, bên này tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Nếu không, những thứ kia thiên cung đế quốc quân đội mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng có thể tiến quân thần tốc. Một khi khắc lôi tây đế quốc bị diệt, bách đạt đế quốc bổn thổ gặp gỡ công kích, chắc chắn ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Chúng ta bên này chỉ cần đơn thuần phòng ngự là tốt rồi. Nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ các ngươi còn có cái gì nhưng không hài lòng? Không dám, không dám. Hai vị lão giả đuổi vội vàng khom người nói. Hắc bào lão giả xoay người, nhìn về phía sau lưng khổng lồ cung điện, khẽ nhíu mày. Một cái nho nhỏ chín châu, dĩ nhiên cũng làm dám sử dụng tuyệt mệnh phong ấn loại này kỹ năng. Coi như là bản đế nghĩ muốn cởi bỏ này phong ấm cũng sẽ có chút phiền phức. Bất quá, này phong ấm cũng là cũng tốt, trở thành bên này kéo thiên cung đế quốc đích thủ đoạn. Nếu không, ở chúng ta còn không có lấy được trên đại lục phần lớn quyền khống chế lúc trước, vẫn không thể dễ dàng đối với bình thường quân đội xuất thủ. Vị này hắc bào lão giả tên là Mộng Duyệt. Người ta gọi là Mộng Duyệt đế quân. Vốn là cũng là một gã tán tu. Cùng Lục Tuyệt đế quân Long Thích Nhai giống nhau. Chỉ bất quá Long Thích Nhai nhiều hơn là ở Bắc Phương hoạt động. Mà vị Mộng Duyệt đế quân còn lại là ở Nam Phương hoạt động. Một tay hắc ám lực luyện được cực kỳ tinh thuần, ở tán tu giới cũng là tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Chẳng qua là không biết lúc nào thế nhưng gia nhập đan đốn đế quốc. Hai gã hồng bào lão giả đúng là một đôi huyên đệ. Đến từ chính huyết hồng ngục, tên là Hỏa Ly, Hỏa Mị, cũng là huyết hồng ngục bồi dưỡng ra được cường giả. 27 lâu, trừ bọn họ ra ở ngoài, ở nơi này ngồi thiên cung đế quốc đại điện bốn phía, còn các hữu một gã thiên vương cấp cường giả trấn thủ. Có thể nói tướng nơi này phòng ngự phòng thủ kiên cố. Dựa theo điều tra của bọn hắn, trước mắt thiên cung đế quốc có ít nhất một gã thiên vương cấp cường giả trấn giữ. Chính là thần sư Đoạn Thiên Lãng. Ban đầu tên kia thích khách thật ra thì chính là huyết hồng ngục phái đi. Mục đích đúng là tướng Chu Duy Thanh đánh chết, làm thiên cung đế quốc tự sụp đổ. Bọn họ này tây tuyến phòng ngự tự nhiên cũng là không coi vào đâu rồi. Phỉ Lệ đế quốc mặc dù là đại quốc, nhưng phía bắc có vạn thú đế quốc kiềm chế. Chỉ cần bọn họ bên này không chủ động phát động công kích, Phỉ Lệ đế quốc cũng giống như trước không dám dễ dàng tới tấn công. Hơn nữa, ở thiên cung đế quốc bên này, Bọn họ toàn thịnh thời kỳ có vượt qua 20 vạn binh lực. Cho dù Phỉ Lệ đế quốc có điều hướng đi, cũng chưa chắc có thể có cái gì hiệu quả. Nhưng ai biết, ban đầu ám sát thế nhưng thất bại. Minh Dục dẫn theo Thiên Cung đế quốc đại quân không ngừng trở nên mạnh mẽ sau. Hơn nữa ban đầu trận kia ở Dây Cung Nguyệt Thành huyết chiến thượng tiêu hao, mới đưa đến binh lực giảm mạnh. Toàn thân thực lực thậm chí cũng đã có chút không bằng Thiên Cung đế quốc rồi. Dĩ nhiên, đối với ở trước mắt mấy vị này thiên vương cấp trở lên mạnh xem ra nói, cũng không có làm sao để ý những thứ này. Nếu không có Đại Lục Thiên Châu Sư điều ước hạn chế, mấy người bọn hắn liên thủ phóng, căn bản là không sợ Thiên Cung đế quốc. Sở dĩ chẳng qua là ở chỗ này án binh bất động. Một người là vì toàn thân đại cục suy nghĩ. Người, bọn họ cũng không muốn kinh động Hảo Miêu Cung, thậm chí là xa hơn nơi Tuyết Thần Sơn. Bây giờ còn không phải là hoàn toàn ngả bài thời điểm. Đang lúc ấy thì, nhìn chăm chú vào trước mặt bị tuyệt mệnh phong ấm sở bao phủ cung điện hắc bào lão giả chợt ngẩng đầu. Hướng không trung nhìn lại. Hai đạo lãnh điện loại hàn quang từ trong mắt của hắn phụt lên ra, hét lớn một tiếng, lăn ra đây. Cút cái chữ này bằng ngươi cũng ghép thành đôi, lão phu nói sao? Một khinh thường thanh âm từ không trung vang lên. Chẳng qua là trong phút chốc, cung điện phía trên hư không đột nhiên sáng lên. Huyễn lệ sáu thải quang ngất giống như là pháo hoa một loại chán phóng. Chảy hết tràn ngập các loại màu sắc từ trên trời giáng xuống. Hẳn là tướng kia tuyệt mệnh phong ấm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong hư không, một đại bàn tử vừa sải bước ra, tựu đã đi tới cung điện phía trên. Hai tay xuống phía dưới làm ra một trống giống áp động tác. Hét lớn một tiếng. Cũng cho lão tử lăn ra đây. Sáu thải quang ngất ầm ầm khuyết tán. Đồng thời hướng bốn phương tám hướng áp đi. Nhưng dù gì chính là, những thứ này tia sáng nhưng giống như là dài quá ánh mắt một loại. Đối với kiến trúc không có nửa phần phá hư. Bốn đạo thân ảnh tựa như bốn đạo mềm mại một loại. Đồng thời từ bốn phương tám hướng điện xả ra. Hơn nữa hỏa ly, hỏa mị huyên để hai người phóng người lên. Từ sáu phương hướng trên không trung tướng kia đại bàn tử vây ở chính giữa. Mộng dù con ngươi chợt co rút lại. Lục Tuyệt đế quân Long Thích Nhai. Long bàn tử, ngươi dám cùng ta Huyết Hồng Ngục đối nghịch. Bất thình lình đại bàn tử, nhưng không phải là Long Thích Nhai sao? Nghe nói mộng duyệt, Long Thích Nhai khinh thường nói Huyết Hồng Ngục tại sao? Lão tử sợ quá người nào? Tuyết Thần Sơn ta cũng thường xuyên đi cho Tuyết Ngạo Thiên lão nhân kia lưu lại đến chỗ này một bơi. Mộng duyệt, thiếu ngươi cũng là tu luyện tới thiên đế cấp tán tu. Gặp lão đi đến làm cho người ta nhà làm chó săn. Ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Mộng duyệt hướng về phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, hắn tựu đã đi tới Liễu Không Trung khoảng cách Long Thích Nhai chỉ có chừng 20 thước vị trí. Cùng hắn lẫn nhau rằng co. Nhìn Long Thích Nhai dưới chân cùng hướng trên đỉnh đầu quanh quẩn 11 viên thiên châu. Hắn không ngừng thả ra tự thân uy áp. Chống cự lại Long Thích Nhai trên người tản mát ra lực áp bách. Long bàn tử, người khác sợ ngươi. Ta cũng không quan tâm. Ngươi kia Lục Tuyệt Thiên Đạo trận mặc dù thần kỳ, nhưng bằng ngươi một người ở chỗ này còn đòi không được tốt. Ngươi già trước tuổi tốt Đoạn Thiên Lãng đây. Tại sao không gọi hắn đi ra ngoài? mộng duyệt một ra hiện trên không trung. Chung quanh 6 tên thiên vương cấp cường giả rõ ràng cảm giác được áp lực chợt nhẹ. Cũng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Thích Nhai được xưng thiên thần lấy thiên hạ để nhất người, đó cũng không phải là nói vô ích. Long Thích Nhai khinh thường nói đối phó ngươi như vậy một lão duyệt cùng một đám u hợp còn phải dùng tới lão gãy ra tay. Ngươi cũng quá để ý mình rồi. Mộng duyệt hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tâm tình nhưng không có xuất hiện bất kỳ ba động. Ngươi ở nơi này theo xính kia miệng lưới lợi hại không có bất kỳ ý nghĩa. Thật lâu không có đã lính giáo ngươi lục tuyệt thiên đạo trận rồi. Vừa lúc hôm nay tự thử một chút. Ngươi những năm này có hay không tiến bộ? Vừa nói. Hắn chỗ ở một bên trên bầu trời. Hết thảy chợt trở nên hắc ám. Lại mạnh mẽ tướng Long Thích Nhai trên không trung 6 thải quang mũi nhọn bức lui rồi một bộ phận. Ở đây phô thiên cách địa màu đen trong, rõ ràng trộn lẫn nồng nặc điên cuồng hơi thở. Di, quả thế, ta nói kia huyết hồng ngục tại sao phải lung lạc ngươi, thì ra là chính là chỗ này chó má hủy diệt thuộc tính. Long Thích Nhai cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hai tay chắp sau lưng. Đối mặt nhiều như vậy cường giả vây quanh. Nhưng thủy chung thần sắc không thay đổi. Lại là ba hợp một. Lại là canh ba phát. Từ phi hiểu bắt đầu. Đến hiện tại đã ngay cả phát 6 ngày rồi. Lão Tam coi như là cho lực đi. Các huyên đệ tỷ muội nguyệt phiếu cũng xin tiếp tục cho lực sao. Chương 264 tà khí lẫm nhiên 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Mộng duyệt thản nhiên nói không nên ăn không được cây nho đã cây nho chua. Long bàn tử. Hủy diệt thuộc tính chính là áp đảo thánh thuộc tính trên tồn tại. Ngươi kia lục tuyệt thiên đạo trận cố nhiên thần kỳ. Nhưng hôm nay sợ rằng tự phải ở lại chỗ này rồi. Hắn tiếng nói mới rơi. Lục đạo đầy giấy điên cuồng cùng bệnh tâm thần hơi thở hủy diệt năng lượng cơ hồ là đồng thời từ 6 phương hướng kéo lên dựng lên. Nồng đậm hủy diệt hơi thở nhất thời tướng Long Thích Nhai sở buông thả lục tuyệt thiên đạo trận 6 thải quang ngất hướng vào phía trong áp bách. Hơn nữa mộng duyệt chính diện kiềm chế cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt đã Long Thích Nhai áp chế ở hạ phong. Long Thích Nhai sắc mặt nhất thời có chút thay đổi. Hắn mặc dù nghe Chu Duy Thanh nói này hủy diệt thuộc tính. Nhưng là không nghĩ tới này hủy diệt thuộc tính cư nhiên như thử biến thái. Những người trước mắt này nếu như không có hủy diệt thuộc tính lời mà nói. Hắn căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Nhưng tình huống bây giờ nhưng rõ ràng không giống với lúc trước. Mộng duyệt trên mặt toát ra một tia âm lãnh nụ cười. Không nghĩ tới sao, Long bàn tử. Hủy diệt thuộc tính không chỉ có cường đại, người thi triển càng nhiều uy lực của nó cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh hơn. Nếu như chúng ta chẳng qua là bằng vào riêng của mình thuộc tính tự nhiên lưu không ở ngươi. Nhưng là có hủy diệt thuộc tính làm ta cùng bọn họ có chung ti chút. Ở hủy diệt thuộc tính trồng dưới tác dụng. Hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ta đã sớm nghe nói, ngươi thu đồ đệ, này trận thế cũng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Cái thiên bản đế vua sẽ làm cho ngươi tới được đi không được. Ở một gã thiên đế thêm 6 tên thiên vương cấp cường giả trung ti buông thả hủy diệt thuộc tính uy áp dưới. Long Thích Nhai lục tuyệt thiên đạo trận bị áp bách tại thân thể chung quanh mấy thước phạm vi mà thôi. Hơn nữa cái này phạm vi còn đang không ngừng co rút lại. Một khi lục tuyệt thiên đạo trận không cách nào bảo vệ hắn. Như vậy, hắn nghênh đón chắc chắn là này bảy đại cường giả một kích chí mạng. Nhưng là, làm mộng dược đế quân kỳ quái chính là, Long Thích Nhai lúc này lại vẫn có thể cười được. Hơn nữa cười vô cùng có mấy phần khinh thường. Một đạo nước sơn đen như mực thân ảnh, không biết lúc nào lặng lẽ ra hiện tại rồi bên trái một gã thiên vương cấp cường giả sau lưng. Tên này đến từ huyết hồng ngục thiên vương đang không ngừng huy động hủy diệt thuộc tính đối với cái này ra hiện ở sau lưng mình thân ảnh, thế nhưng không có nửa phần phát hiện. Thậm chí ngay cả mộng dược đế quân như vậy thiên đế cấp cường giả cũng không có cảm giác được người này là như thế nào xuất hiện. Dày cộm nặng nề, có lực đích tay trưởng dễ dàng bắt được kia huyết hồng ngục thiên vương cổ. Đây hết thảy đối với cái này vị thiên vương mà nói tới thật sự là quá đột nhiên. Nhưng hắn dù sao có thiên vương cấp tu vi đột nhiên gặp gỡ đến tập kích. Trong cơ thể thiên lực cơ hồ là ở trong nháy mắt bộc phát. Hơn nữa, tên này huyết hồng ngục thiên vương cũng quả thật ngoan độc, căn bản không có nửa phần do dự tự lựa chọn tự bảo thiên đan. Bị từ phía sau bắt được cổ nhưng không có nửa phần trước tiên biết trước, này chứng minh cái gì? Chứng minh người tu vi xa trên mình. Chỉ có tự bảo thiên đan phát động công kích mạnh nhất, làm đối phương có điều kiêng kỵ. Có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng. Đến thiên vương cấp này cấp độ, thậm chí ngay cả trí khôn cũng sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên, căn bản không có nửa phần do dự, hắn tự làm ra nhất lựa chọn chính xác. Đáng tiếc, lựa chọn là chính xác nhất nhưng thực tế tình huống chưa hẳn có thể như hắn mong muốn. Kinh khủng lực cắn nuốt làm vị này huyết hồng ngục thiên vương trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị vây biển sâu nước xoáy chung một loại. Cái kia muốn cung động thiên đan ý niệm thế nhưng trong nháy mắt cầm cự được rồi, ngay sau đó cái kia một thân thiên lực cũng đã dốc toàn bộ lực lượng, mà hắn thiên đan lại đã không hề bị mình khống chế. Bị một cổ không khỏi hút cung lực hút lấy phù không thể động đậy. Trong lúc bất chợt thiếu một cổ hủy diệt thiên lực áp chế, Long Thích Nhai bên kia sáu thải quang mũi nhọn tự nhiên tùy theo cường thịnh vài phần. Mà cho đến bên này bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, huyết hồng ngục mọi người mới phát hiện không đúng. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà ti lăng hướng kia đột nhiên gặp tập kích thiên vương cấp cường giả. Nhưng là đợi đến bọn họ kịp phản ứng muốn cứu viện thời điểm đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Có tên kia thiên vương cấp cường giả thân thể chống đo, bọn họ căn bản thấy không rõ tên này thiên vương cấp cường giả bị gặp được cái gì. Chẳng qua là thấy thân thể của hắn hẳn là nhanh chóng lui về phía sau, hướng phương xa bỏ chạy. Vào lúc này, trước mắt những thứ này huyết hồng ngục cường giả cũng không dám có cái gì động tác. Lục Tuyệt đế quân Long Thích Nhai uy danh hiển hách, thực lực cường đại co nào. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ mới miễn cưỡng chế trụ. Phải biết rằng, coi như là mộng dược, cũng không quý là thiên đế cấp trung giai tu vi mà thôi. Muốn là một đôi vừa cùng Lục Tuyệt đế quân Long Thích Nhai để đúng, sợ rằng ngay cả một nén nhang cũng kiên trì không được. Lục Tuyệt đế quân chính là lấy cường đại kéo dài lực chiến đấu chứ danh. Sáu loại thuộc tính ý châu nhưng không phải bình thường thiên châu sư có thể bằng được. Thiên thần chi thiên hạ đệ nhất người cũng không phải là nói không. Phổ thông thiên đế cấp cường giả tới 3, 4 đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lúc này có thể bị hạn chế ở hoàn toàn là bởi vì kia hủy diệt thuộc tính nguyên nhân. Mọi người cẩn thận một chút. Mộng Duyệt hét lớn một tiếng, sắc mặt đã không giống mới vừa rồi dễ dàng như thế. Trong lòng Ti Lúc xuất hiện do dự cảm xúc. Nơi xa phi độn cái kia tên thiên vương cấp cường giả đã không thấy bóng dáng. Rơi vào thiên cung thành bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mộng Duyệt ở do dự chính là có muốn hay không hiện tại tự đối với Long Thích Nhai xuất thủ, mà không phải như vậy rằng co. Hắn sở dĩ lựa chọn trước mắt loại này áp chế phương thức, là bởi vì chỉ có phương thức này mới có thể đem bọn họ tổn thất xuống đến thấp nhất trình độ. Nếu không nghe lời, một khi để cho Long Thích Nhai vồ đến, bọn họ chắc chắn giao ra thảm thống thật nhiều. Nhất là hắn đứng mũi chịu sào, nhất định là Long Thích Nhai mục tiêu đệ nhất. Mà bằng vào hủy diệt thuộc tính đối với Long Thích Nhai tiến hành áp chế lời mà nói, chỉ cần bọn họ không ra tay, một khi Long Thích Nhai dẫn đầu phát động, như vậy sẽ gần một bước lâm vào bọn họ khí thế áp bách dưới. Lần này tiêu so sánh ở bên trong, dùng không được bao lâu, Long Thích Nhai sẽ thấy vô tung mình có thể. Nhưng ai biết lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Bên ngoài 6 tên thiên vương cấp cường giả đột nhiên biến mất một. Điều này sẽ đưa đến bọn họ đối với Long Thích Nhai áp bách giảm bớt rất nhiều. Làm vị này Lục Tuyệt đế quân có thể chi trì thời gian cũng tùy theo tăng thêm. Tiếp tục áp bách dưới đi, dĩ nhiên cũng có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Nhưng là kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, bọn họ cũng không ai biết. Nhưng là vô luận Mộng Duyệt nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông thiên cung đế quốc nhất phương còn có cường giả như vậy tồn tại. Đoạn Thiên Lãng cường đại là cường đại, nhưng hắn cũng chỉ là thiên vương cấp mà thôi. Hoàn toàn không thể nào vô thanh vô tức tướng một gã đồng cấp cường giả bắt đi a. Muốn vô thanh vô tức mò tới một gã thiên vương cấp cường giả sau lưng, coi như là thiên đế đều chưa hẳn có thể làm được đến. Long Thích Nhai trên mặt toát ra một tia trêu tức. Lúc trước hắn khẩn trương, kinh ngạc các loại, thật ra thì phần lớn cũng là giả vờ. Trước mắt những địch nhân này thực lực quả thật không kém, nhưng là này bấy dập cũng là hắn cố ý thải tiến vào. Không có hắn này cái cự đại hút cung lực tồn tại, muốn tướng lần này địch nhân đều thu thập hết, sợ rằng còn muốn lãng phí một phen tay chân. Nhưng hiện tại chứ sao? Lần này người dám buông lỏng đối với hắn áp chế sao? Đang lúc này, một phương hướng khác một gã thiên vương cấp cường giả ti dạng cũng là muộn hanh nhất thanh thân thể nhanh chóng cũng bay ra. Lần này Mộng Duyệt sắc mặt rốt cuộc đại biến, không chút lựa chọn ở trước tiên hạ đạt ra lệnh công kích. Mạnh mẽ hủy diệt thuộc tính trong nháy mắt có thuộc tính áp chế biến thành thực chất công kích, mang theo vài phần màu nâu xám quang mang hỗn hợp có mãnh liệt ngọn lửa đồng thời từ kia 4 gã thiên vương cấp cường giả trên người bộc phát ra. Cùng lần này đi, bọn họ mọi người trên người không ngừng có ngưng hình quang mang chớp diệu. Trực tiếp dùng được rồi toàn lực. Mộng Duyệt ở mới vừa rồi này trong nháy mắt đã làm ra phán đoán. Nếu như nói thứ nhất thiên vương cấp cường giả bị đánh lén còn có thể là khinh thường lời mà nói, như vậy này người thứ hai thiên vương cấp cường giả bị đánh lén tựu cũng không phải khinh thường đơn giản như vậy. Kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân nhất định cực kỳ cường đại. Nếu như nữa giữ vững dưới tình huống như thế đi, mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng hai mặt thù địch dưới. Hôm nay đánh một trận kết quả là khó nói. Chỉ có trước giải quyết xong Long Thích Nhai, nữa đi tìm kia Thầm Khăn địch nhân mới là tốt nhất lựa chọn. Ở đây bốn gã huyết hồng ngục thiên vương phát động công kích ti. Mộng Duyệt thân hình chợt lóe, đã đến Long Thích Nhai trước mặt. Ở đen nhánh quang mang ở bên trong, hai tay hắn thượng riêng của mình bao trùm một ngưng hình trang bị. Dài đến hai thước duyệt trảo nhọn hoắt. Hắn này duyệt trảo nhọn hoắt chính là năm ngón tay đều có chuyển phá các loại hộ thân phòng ngự thiên lực. Hơn nữa kia điên cuồng hủy diệt thuộc tính. Hắn này vừa xông, không khí hẳn là bị trong nháy mắt phân cắt đi ra, tạo thành một dài mảnh hình dáng hắc động. Không nghi ngờ chút nào, hắn cũng dùng được rồi mình cường đại nhất thế công. Ở hủy diệt thuộc tính áp chế, bọn họ liên thủ một kích kia uy lực đúng là lớn nhất. Chỉ cần một kích kia có thể bị thương nặng Long Thích Nhai, như vậy kế tiếp chiến đấu là có thể dễ dàng hơn rồi. Mộng Duyệt thậm chí có nắm chặt mình tựu giữ dùng Long Thích Nhai. Đến lúc đó, để cho khác bốn gã thiên vương thủ phía bên ngoài, phòng ngự kia giấu riêng cho chỗ tối địch nhân. Giải quyết Long Thích Nhai sau nữa đối phó là có thể toàn thắng trận chiến này. Nhưng là ở rất lâu, chuyện phát triển tình huống vĩnh viễn cũng cùng người dự liệu là không là như vậy nhất trí. Một gã thiên đế cộng thêm bốn gã thiên vương ở đồng trúc tính năng lượng ti lúc công kích dưới tình huống sở sinh ra chồng uy lực cố nhiên vô cùng cường thế. Nhưng là bọn họ thật có thể bị thương nặng Long Thích Nhai sao? Sau một khắc, Lục Tuyệt đế quân tự cấp ra đáp án. Ở địch nhân phát động đồng thời, Long Thích Nhai cũng động. Hai tay tại thân thể hai bên nhẹ nhàng một vòng. Sáu thải quang ngất đi trước hướng vào phía trong co rút lại hai thước. Sau đó lại trong nháy mắt bộc phát ra. Còn lần này kia sáu thải quang ngất bộc phát ti ở Long Thích Nhai thân thể chung quanh thế nhưng xuất hiện sáu giống hư không. Này sáu giống hư không cũng là hắn hình dạng của mình. Theo thứ tự là đại biểu hỏa thuộc tính màu đỏ, phong thuộc tính màu xanh, thủy thuộc tính màu lam, thổ thuộc tính màu vàng, quang thuộc tính màu vàng cùng thầm thuộc tính màu đen. Sáu màu sắc khác nhau Long Thích Nhai ti lúc xuất hiện cũng làm ra đồng dạng động tác. Cơ hồ trong nháy mắt, trước mắt những thứ này huyết hồng ngục các cường giả giống như là ở đồng thời đối mặt sáu mạnh nhất thiên đế một loại. Trong ầm ầm nổ vang, năm đạo thân ảnh tứ tán bay tán loạn. Long Thích Nhai thế nhưng bằng vào sức một mình, tướng kia năm tên huyết hồng ngục cường giả toàn bộ chấn bay ra. Mà chính hắn nhưng theo ngày du thản nhiên ra hiện tại thì ra là vị trí biến mất chẳng qua là hắn sở thả ra sáu đạo hư ảnh mà thôi. Bĩu môi, Long Thích Nhai cũng không có đuổi bắt cái gì chó má hủy diệt thuộc tính, không gì hơn cái này mà thôi. Không thể nào. Mộng Duyệt ở bị đánh bay đồng thời, cơ hồ là trước tiên thất thanh kinh hô. Long Thích Nhai lúc trước thả ra sáu đạo thân ảnh, trong đó hai đạo tự chào hỏi ở trên người hắn. Theo thứ tự là quang thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai đạo thân ảnh. Kia mạnh mẽ lực công kích cùng Long Thích Nhai bản thân tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Lấy trợ ở coi như là hắn phát động rồi một kích toàn lực, cộng thêm hủy diệt thuộc tính tăng phúc, thế nhưng cũng bị chấn bay ra. Trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn, càng làm cho Mộng Duyệt không cách nào hiểu chính là ở Long Thích Nhai trong công kích thế nhưng bao hàm một loại đặc thù hơi thở. Lại đem hắn hủy diệt thuộc tính đánh tan. Căn bản cũng không có đưa đến hủy diệt hiệu quả. Long Thích Nhai ha ha cười một tiếng. Nói mộng ruột tiểu nhi. Ở trên thế giới này. Không có gì là không thể nào. Chẳng qua là ngươi ánh mắt thiện cận thôi. Hủy diệt thuộc tính toán cá thí ở thánh thuộc tính trước mặt. Hết thảy cũng là vô căn cứ. Hắn có thể thừa nhận được một kích kia. Cũng không hoàn toàn đúng theo dựa vào lực lượng của mình. Long Thích Nhai tu vi cường đại là sự thật. Hơn nữa hắn có 6 thuộc tính dung hợp. Bản thân sẽ quá sợ hủy diệt thuộc tính. Dù sao hắn có 6 loại tự nhiên thuộc tính ở dung hợp chi. Sau coi như là tứ đại thánh thuộc tính đều không thể đối với hắn sinh ra cái gì áp bách hiệu quả. Huống chi Chu Duy Thanh trả lại cho trong cơ thể hắn rót vào một đạo thật chân chính tinh hà thánh lực. Bằng vào tinh hà thánh lực ủng hộ, Long Thích Nhai mới vừa rồi một kích kia phát ra công kích uy lực có thể nghĩ. Hơn nữa, ở thánh lực trước mặt, hủy diệt thuộc tính vừa làm sao có thể phát huy cho ra lực chiến đấu của nó đây. Vì vậy, chẳng qua là tia sáng lần lượt thay đổi hết sức, Long Thích Nhai tựu giải quyết mình bị vây tấn công cục diện. Mộng dù kế hoạch phải không sai. Nhưng là cùng tháng Duy Thanh này cái tuổi không lớn lắm nhưng cáo già người so sánh với hắn hoàn thì hữu lần này chênh lịch. Dù sao Chu Duy Thanh ngầm mưu đùa nhiều lắm. Này đầy đủ mọi thứ cũng tất cả đều ở Chu Duy Thanh trong tính toán. Mộng dù sợ rằng 100 triệu cũng không nghĩ ra. Đang ở một canh giờ lúc trước, Chu Duy Thanh tựu đã đến nơi này. Đối với nơi này tiến hành cẩn thận dò xét, bằng vào tinh hạch thánh đan tác dụng, coi như là hắn cái này thiên đế cũng không có thể phát hiện Chu Duy Thanh tồn tại. Ở xác định địch nhân tình huống sau, Chu Duy Thanh vừa sao có thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào đây. Đang ở mộng ruột kinh hô đồng thời kia bị đánh bay 4 gã thiên vương trong, lại là một người biến mất. Cuộc diện như thế thật sự là quá mức ruột dị. Khác 3 tên huyết hồng ngục thiên vương cũng thay đổi sắc mặt. Không kịp nữa hướng Long Thích Nhai phát động công kích. Mà là trước tiên hội hợp ở chung một chỗ. Lẫn nhau đưa lưng về phía bối cùng kháo. Cảnh giác quan sát chung quanh. Long Thích Nhai thân trên không trung đứng chắp tay trong mắt nhưng tràn đầy kiêu ngạo. Hắn phần này kiêu ngạo tự nhiên không là bởi vì mình mà là bởi vì hắn bảo bối đồ đệ. Chính là chỗ này sao một lát sau. Kia vô thanh vô tức giải quyết 3 tên thiên vương. Không nghi ngờ chút nào. Chính là Chu Duy Thanh A. Chu Duy Thanh mặc dù cũng chỉ là thiên vương cấp tu vi. Nhưng bằng vào tinh hạch thánh đan cùng cái kia một thân siêu cường tăng phúc năng lực. Coi như là thiên đế cấp cường giả hắn cũng có thể liều mạng một phen. Ban đầu ở Thiên Châu đảo Hảo Mưu cung trong chiến thắng cái kia vị nhạc phụ đại nhân mặc dù có chút mưu lợi. Nhưng trong đó rất nhiều quá trình đều là chân thật. Những thứ này thiên vương lại muốn đối mặt Long Thích Nhai mang đến áp lực thật lớn. Hắn đánh lén tự nhiên dễ dàng có hiệu quả rồi. Từng đạo ám kim sắc quang mang đang âm thầm sáng lên. Ám kim sắc quang mang thấp thoáng dưới. Một đạo thân ảnh sau lưng mở ra 2 cánh. Chậm rãi từ trong bóng tối di động hiện ra. Không có đánh lén cơ hội, Chu Duy Thanh cũng không có nữa che giấu đi xuống ý nghĩa, rốt cuộc lộ ra bản thể. Hắn lúc này, toàn thân cao thấp đã bao trùm đầy mạnh mẽ áo giáp, bao gồm 2 chân ở bên trong. toàn bộ bao phủ ở Hận Địa Vu Hoàn Sáo Trang trong. Hôm nay trước khi tới nơi này, hắn đã hoàn thành Hận Địa Vu Hoàn Sáo Trang phía trước 9 vật toàn bộ ngưng hình. Chỉ kém cuối cùng một là có thể hoàn toàn hoàn thành. Khi hắn thả ra của mình Hận Địa Vu Hoàn Sáo Trang, cả người thân thể chung quanh quang mang cũng lộ ra vẻ có chút vặn vẹo. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển, hắn hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là một đầu mũ giáp mà thôi. Song tử đại lực thần truy thượng, ám kim sắc quang mang phun ra nuốt vào. Khóc mặt cùng khuôn mặt tươi cười đồ án nộp cùng lóng lánh. Kỳ lạ nhất là bộ ngực hắn vị trí dĩ nhiên là lóe sáng. Tia sáng lúc tối. Giống như là trái tim đang nhảy nhót bộ dạng bị bày ra như vậy. Ngươi là ai? Lực Mộng vừa kinh sợ nảy ra nhìn Chu Duy Thanh. Hắn căn bản là nhìn không ra Chu Duy Thanh là cái gì tu vi. Nhưng nhìn một ít thân truyền kỳ sáo trang trang bị, tên này nhìn qua hết sức trẻ tuổi Thiên Châu Sư. Sợ rằng tu vi không thể so với Long Thích Nhai kém bao nhiêu à? Là trọng yếu hơn dạ. Lúc trước hắn vô thanh vô tức công kích thật là đáng sợ. Loại này che giấu năng lực coi như là đương thời cường đại nhất sát thủ đều không thể tới so sánh với. Chu Duy Thanh trong tay song chùy vừa động. Riêng của mình họa xuất một huyễn lệ hình tam giác. Hai tam giác chồng. Lục tuyệt thần mang trận buông thả ra. Đồng thời xuất hiện. Cũng là cái kia 10 viên ý châu. Lục tuyệt thần mang trận mặc dù cùng lục tuyệt thiên đạo trận hơi có bất ti. Nhưng đại ti tiểu dị. Một cách là có thể nhìn ra hắn cùng với Long Thích Nhai trong lúc không tầm thường quan. Đây chính là ta bảo bối đồ đệ. Như thế nào, không nghĩ tới sao? 23 tuổi không tới thiên vương cấp cường giả. Các ngươi huyết hồng ngục có sao? Ha ha ha ha. Long Thích Nhai vào lúc này theo ngày không quên hảo hảo khoe khoang một chút bảo bối của hắn đồ đệ. Mà trên thực tế, đổi là ai có Chu Duy Thanh như vậy một đệ loan tử, chỉ sợ cũng phải không nhìn được lấy ra khoe khoang sao? Ngươi chính là Chu Duy Thanh. Mộng Duyệt trong mắt thần sắc kinh nghi bất định nhìn Chu Duy Thanh. Cái tên này hắn đã nghe đã nói rất nhiều lần rồi. Trong đó nghe được nhiều nhất chính là Chu Duy Thanh ở Thiên Châu Đại Tái Thượng biểu hiện. Ban đầu Chu Duy Thanh nhưng là bằng vào ba châu tu vi tựu chiến thắng sáu châu cảnh giới Trầm Tiểu Ma. Do đó dẫn theo Phỉ Lệ Đế Loan nước đạt được một lần Thiên Châu Đại Tái vô địch. Mà một năm lúc trước, hắn lại càng lần nữa phủ xuống Thiên Châu Đại Tái. Đánh bại Thiên Phong, Thiên Mã hai huynh đệ. Phải biết rằng, ở huyết hồng ngục trong, đừng xem Mộng Duyệt tu vi đạt đến Thiên Đế cấp, nhưng chân chính địa vị còn không bằng này hai huynh đệ. Bọn họ nhưng là tương lai huyết hồng ngục người thừa kế. Mộng Duyệt cũng biết, ngày Cung Đế Loan nước sở dĩ có thể hồi phục cũng là bởi vì này cái người trẻ tuổi. Nhưng hắn vẫn trăm triệu không nghĩ tới. Hơn một năm lúc trước, vẫn chưa tới thất châu tu vi Chu Duy Thanh. Thế nhưng lấy thiên vương cấp tầng thứ ra hiện ở trước mặt mình. Như vậy tăng lên, tốc độ cũng thật sự là quá kinh khủng sao. Coi như là huyết hồng ngục hiện tại cực kỳ an hiểu chế loan tạo cường giả, cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy chế loan làm ra một gã thiên vương a. Chu Duy Thanh trong mắt thần quang phun ra nuốt vào không chừng. Lạnh lùng nhìn trước mắt những người này. Hắn lúc này đã tiến vào một loại khác trạng thái. Lúc trước cùng thượng quan Băng Nhi trở về lúc cái chủng loại kia, Phong Khinh Vân đảm biến mất, thay vào đó là một loại ngập trời tà khí. Toàn thân cao thấp, tan là một bộ tà khí lẫm nhiên bộ dáng. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, trước mắt những thứ này huyết hồng ngục cường giả muốn đối phó là người nhà của hắn a. Khi hắn lại tới đây, thấy kia bị đen loan thầm tuyệt mệnh phong ấm bao phủ cung điện, tim của hắn đau gần như không cách nào hô hấp. Chính là Bách Đạt Đế Loan nước, Khắc Lôi Tây Đế Loan nước lần này khốn kiếp xâm chiếm rồi nhà của hắn công viên, để cho phụ thân của hắn phải sử dụng ra gần như vậy cho Từ Loan giết đích thủ đoạn tới giữ được hoàng thất cuối cùng huyết mạch. Vì vậy đối diện với mấy cái này địch nhân, hắn vừa làm sao có thể hạ thủ lưu tình đây. Lúc trước kia ba tên huyết hồng ngục thiên vương đã hoàn toàn bị hắn hút thành người khô. Ngay cả thiên thần cấp khủng ma hải long hắn cũng cắn nuốt quá, đối diện với mấy cái này thiên vương tự nhiên không chút khách khí. Bằng vào tinh hạch thánh đan tồn tại, hắn tà ma thôn phệ kỹ năng đã tiến hóa đến người mặt. Đừng nói là thiên vương, coi như là thiên đế cấp cường giả ở quá trình chiến đấu ở bên trong, cũng giống nhau chịu lấy đến tà ma thôn phệ ảnh hưởng. Thật ra thì, làm Chu Duy Thanh thành tựu thánh đan một khắc kia bắt đầu, một nghịch thiên tồn tại cũng đã xuất hiện. Huyết hồng ngục sai lầm lớn nhất chính là không nên cho hắn lớn lên cơ hội. Thiên vương cấp dưới Chu Duy Thanh mặc dù lần loan thái, so sánh với đồng cấp khác mạnh rất nhiều, nhưng cuối cùng có điều hạn loan chế. Nhưng là đột phá thiên vương cấp, chân chính nắm trong tay ngày loan đạo lực sau hắn, coi như là thiên thần cấp cường giả nghĩ muốn giết hắn đều muốn vô cùng khó khăn. Mộng dù ở ngắn ngủi chấn loan kinh sau, dần dần bình phục lại. Mặc dù Chu Duy Thanh không biết dùng phương pháp gì đánh lén thủ hạ, nhưng thấy Chu Duy Thanh bất quá là thiên vương cấp tu vi sau, hắn cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở chỗ này chính là hai gã thiên đế, sợ rằng hôm nay bọn họ sẽ rất khó lấy lòng rồi. Nhưng Chu Duy Thanh dù sao chẳng qua là thiên vương mà thôi, cái này dễ dàng giải quyết hơn rồi. Các ngươi thầy trò cho dù cũng có 6 loại thuộc tính thì như thế nào xảo quyệt, chúng ta bên này có 4 người. 3 người bọn hắn cho dù không cách nào chiến thắng các ngươi, kéo các ngươi một thời gian ngắn vẫn có thể đủ làm được. Thức thời nhanh lên rút đi, nếu không nghe lời, này tuyệt mệnh phong ấm đối với ta tới nói không lại là chốc lát là có thể bài trừ. Đến lúc đó, bên trong tướng không có một người nào, không có một cái nào người sống tồn tại. Mộng Duyệt đang nói lời nói này thời điểm, đã cùng 3 tên ti bản liên hiệp lại với nhau. Phá loan hư luôn là nếu so với xây dựng dễ dàng hơn. Hắn nói không sai, chỉ cần cho hắn một lát thời gian, hắn không tiếc thật nhiều phát động công kích là có thể tướng hạ. Mặt tuyệt mệnh phong ấm bài trừ, sau chỉ cần một đơn giản kỹ năng là có thể tướng người ở bên trong toàn bộ mạt sát. Dù sao, ở tuyệt mệnh phong ấm chung thời gian dài như vậy, bên trong phong ấm mọi người tất cả đều cực kỳ yếu ớt. Nhất là Chu Duy Thanh phụ, hôn Chu Đại Nguyên Loan đẹp trai, cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần phong ấm bị phá rụng, trong nháy mắt đó hắn đã hoàn toàn tiêu mất tánh mạng. Cái này phong ấm vốn là dựa vào tánh mạng của hắn ở duy trì. Chu Duy Thanh trên không trung chậm rãi đi về phía trước, phảng phất trong không khí có chỗ đặt chân dường như. sắc mặt của hắn hiện tại lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Nhưng theo hắn mỗi một bước hướng về phía trước, trên người màu xám cho khí lưu sẽ tăng loan thêm vi tích phân. Kia cường đại tà loan áp khí tức, thậm chí ngay cả huyết hồng ngục các cường giả trên người hủy diệt hơi thở đều ở vị trí run rẩy. Làm sao có thể, hắn bất quá là một thiên vương, tại sao khí thế có đáng sợ như thế? Đây là bao gồm mộng ruột ở bên trong, mỗi một tên huyết hồng ngục cường giả ý nghĩ trong lòng. Lão sư, lần này người tựu cũng sao cho ta sao? Chu Duy Thanh thản nhiên nói. Nhưng là, lời của hắn trung thế nhưng mang theo vài phần chân thật đáng tin mùi vị. Vào lúc này, tâm tình của hắn đã lâm vào một loại đặc thù cảnh giới trong. Trước mắt cũng chỉ có địch nhân. Hắn cần phát loan tiết. Đúng vậy. Trong lòng hắn kia đoàn đã sớm hừng hực đốt loan thiêu cháy ngọn lửa cần phát loan tiết cách. Tiểu mập, ngươi không nên vọng động. Long Thích Nhai trầm giọng quát lên. Chu Duy Thanh đưa lưng về phía Long Thích Nhai lắc đầu. Nói lão sư, ngài yên tâm, ta không có vọng động. Nhưng là, ta không thể cho bọn người kia bất cứ cơ hội nào. Ta không thể để cho gia nhân của ta được nửa phần tổn thương, hết thảy tựu nhờ cậy ngài. Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh kia vĩ ngạn bóng lưng, trong lòng thầm than một tiếng. Đứa nhỏ này đã không phải là năm đó kia mới vừa bái sư đích thanh niên nữa à. Hắn mặt ngoài hài hước đã càng ngày càng không cách nào che giấu nội tâm của hắn trầm buồn cùng mạnh loan thế. Này, đối với hắn mà nói có lẽ là chuyện tốt. Hắn bây giờ đã chân chính trưởng thành. Xem ra, sau chuyện này, hắn cũng không nữa cần mình nhiều ra vi che. Từ nay về sau, Đại Loan Lục Thiên Châu Sư trong thế giới chắc chắn có hắn một tịch chi. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Long Thích Nhai không có nhiều hơn nữa khuyên nói gì. Nơi này là chiến trường. Hắn lựa chọn đối với bảo bối của mình đồ đệ tín nhiệm vô điều kiện. Không sai, chính là tín nhiệm vô điều kiện. Đây là đối với Chu Duy Thanh thực lực tốt nhất nhận khả. Kinh khủng năng lượng ba động đang ở sau một khắc từ Chu Duy Thanh trên người trong nháy mắt bộc phát ra. Kinh khủng kia bộc phát, làm thiên địa đang lúc trong nháy mắt biến thành màu xám cho. Mộng Duyệt lấy làm kinh hãi, tiểu tử này lại muốn lấy một kích lực mặt đối với mình bốn người. Bên kia, Long Thích Nhai trên người sáu thải quang ngất lần nữa trao quyền cho cấp dưới. Một lần nữa tướng phía dưới cung điện bao phủ ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ thầy trò hai người lựa chọn rồi phân công. Long Thích Nhai chịu trách nhiệm bảo vệ phong ấm không bị phá loan hư. Mà bốn gã huyết hồng ngục cường giả thì cũng trở thành Chu Duy Thanh mục tiêu công kích. Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy chậm rãi nhắc tới. Song chùy trên, riêng của mình lóng lánh màu sắc bất đồng quang thải. Tay trái truy thượng lói lên chính là màu đen, tay phải truy thượng còn lại là màu đỏ tím. Chẳng qua là hạ trong nháy mắt, hai nói thân ảnh khổng lồ tựu chia ra khi hắn huy vũ song chùy trong quá trình loan ra hiện tại rồi hắn thân loan thể hai bên. Rõ ràng chính là luyện ngục thiên sứ cùng long ma hoa nữ. Đây là thiên ký ánh tượng. Nhưng là, này thiên ký ánh tượng tại sao có thể một chút triệu hồi ra hay? Hơn nữa nhìn đi tới thế nhưng cùng thật thể giống nhau. Chẳng qua là vừa ra tay, Chu Duy Thanh sở thi triển năng lực cũng đã vượt ra khỏi đối diện huyết hồng ngục các cường giả nhận chi. kinh khủng ám tử sắc quang mang cùng ám hồng sắc quang mang cơ hồ ti lúc lóng lánh. Long ma hoa nữ cùng luyện ngục thiên sứ là Chu Duy Thanh triệu hoán đi ra. Chu Duy Thanh cho mệnh lệnh của bọn hắn chính là tiến công cửa. Chương 264 tà khí lẫm nhiên hay. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Mọi người khổng lồ ám tử sắc quang cầu chạy thẳng tới một loài huyết hồng ngục cường giả ném tới. Cùng lúc đó, long ma hoa nữ trên người tử hồng sắc quang mang không ngừng chán phóng. Từng đảo long ma cấm không chút lựa chọn điện xả ra. Nhìn qua, nàng giống như là ban đầu khủng ma hải long một loại, toàn thân đều đầy nhọn hoắc dường như. Long ma hoa nữ loại phương thức công kích này cũng là Chu Duy Thanh thông qua cùng khủng ma hải long chiến đấu học được. Hắn không có thủy thuộc tính, không thể thác ấm khủng ma hải long tiết kiệm năng lượng. Nhưng bắt chước khủng ma hải long công kích phương thức vẫn có thể đủ làm được. Loại phương thức công kích này không thể nghi ngờ vô cùng tiêu hao thiên lực. Nhưng không nên quên, hắn vừa mới cắn nuốt ba thiên vương thiên lực. Huống chi, hiện tại Chu Duy Thanh còn e ngại tiêu hao sao? Huyết hồng ngục ba tên thiên vương cơ hồ là ti lúc phát khởi phòng ngự. Mọi người thiên kỹ ánh tượng kỹ năng cũng phân biệt từ trên người bọn họ sáng lên. Long ma cấm là tuyệt đối thành loan đứng thẳng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải rơi tại mục tiêu trên người mới được. Ba tên huyết hồng ngục thiên vương cũng không phải là dễ dàng hạng người. Cường đại kỹ năng bọn họ cũng có. Huống chi còn có hủy diệt thuộc tính tồn tại. Đối mặt Chu Duy Thanh bên kia đột nhiên bộc phát ra công kích, cũng là trong nháy mắt tựu ngăn cản được rồi. Dù sao, long ma hoa nữ cùng luyện ngục thiên sứ chẳng qua là bị triệu hoán đi ra mà thôi. Cũng không phải chân tránh tồn tại. Mộng dưỡng sau một khắc đã sáp nhập vào đen loan thầm. Thật ra thì không có ai biết mộng dưỡng mới thật sự là đại loan lục đệ nhất sát thủ. Chỉ bất quá là 50 năm trước đệ nhất sát thủ. Ở thành tựu thiên đế sau, hắn tựu thối lui ra khỏi sát thủ giới. Nhưng là hắn bây giờ so với năm đó nhưng càng thêm nguy hiểm. Mộng dưỡng không có có không gian thuộc tính, cũng sẽ không không gian bình di như vậy kỹ năng. Nhưng là nút đen loan âm thầm hắn ở thu liếm hơi thở phương diện nhưng tuyệt không so sánh với Chu Duy Thanh chỗ thua kém. Thân trên không trung Chu Duy Thanh đột nhiên một bước phía bên trái bước ra. Thân ảnh lói lên trong lúc. Đen nhánh ruột trảo liền từ hắn mới vừa rồi vị trí hư không đã nắm. Ruột trảo nơi đi qua, không khí không khỏi bị trong nháy mắt xé loan rách. Nếu như Chu Duy Thanh còn tại mới vừa rồi vị trí, cho dù trên người hắn có truyền loan kỳ sáo trang cùng bất tử thần cương bảo vệ, sợ rằng cũng phải chịu trọng thương. Trong người thể chắc rời đồng thời, Chu Duy Thanh khan mặt khóc truy cơ hồ là không chút lựa chọn tự đập phá đi ra ngoài. Chạy thẳng tới mộng dược đích tay chào đi. Mộng dược cũng không có né tránh. Năm ngón tay trương loan mở. Dược chào thế nhưng tự hành cong. Chạy thẳng tới khóc truy thượng chộp tới. Mộng dược tất hẳn là thiên đế cấp cường giả, bất kỳ một vị thiên đế đối với mình đều có được lòng tin tuyệt đối. Làm Chu Duy Thanh nói ra hắn muốn bằng mượn một kích lực đối mặt huyết hồng ngục sở hữu cường giả thời điểm, mộng dược suýt nữa bị giận điên lên. Tiểu tử này làm lão loan tử là ai? Cho dù hắn có nữa thiên phú, hiện tại cũng bất quá là một gã thiên vương cấp thiên châu sư mà thôi. thật không ngờ Khoa Trương muốn đồng thời đối phó mình bốn người. Không sai. Chu Duy Thanh triệu hoán đi ra Long Ma Hoa Nữ cùng Luyện Ngục Thiên Sứ quả thật làm hắn lấy làm kinh hãi, nhưng này lại cũng không đại biểu để cho Mộng Duyệt cảm thấy Chu Duy Thanh so với hắn cường đại. Vì vậy, hắn căn bản không có nửa điểm né tránh ý tứ, chính là muốn bằng vào kỹ năng cứng rắn ăn Chu Duy Thanh. Mộng Duyệt trên người ngưng hình trang bị hoàn toàn hiện ra là đen nhánh màu sắc. Miễn cưỡng coi là đi vào truyện Loan Kỳ sáo trang phạm vi. Toàn bộ Loan bộ tổng cộng 8 vật, trong đó 2 kiện chính là hắn trên hai tay Duyệt Trảo. Hắn vốn chính là lấy tiến công làm chủ Thiên Châu Sư. Chói tai nổ đùng trong tiếng, Duyệt Trảo cùng Chu Duy Thanh khóc truy đụng vào nhau. Sau một khắc, Mộng Duyệt trên mặt xuất hiện lần nữa rồi bất khả tư nghị thần sắc. Chỉ thấy thân thể của hắn thể trên không trung co rút thành một đoàn nhanh như tia chớp cũng bay ra. Giống như là một viên màu đen đạn pháo một loại. Lại tựu như vậy bị Chu Duy Thanh một búa đánh bay rồi. Chu Duy Thanh trong tay cầm là cái gì? Là song tử đại lực thần truy a. Truyền Loan Kỳ sáo trang ngưng hình đến thứ 9 vật, lực lượng của hắn đạt đến như thế nào trình độ? Đừng nói là Mộng Duyệt rồi. Coi như là Long Thích Nhai có toàn bộ Loan bộ Hận Thiên Vô Bả sáo trang. Ở tuyệt đối lực lượng phương diện, sợ rằng đều chưa hẳn so ra mà vượt Chu Duy Thanh. Cho dù là thiên thần cấp cường giả, hiện tại cùng Chu Duy Thanh so đấu lực lượng sợ rằng cũng muốn rơi vào hạ phong a. Mộng Duyệt lần này có thể nói là cật liễu đại khuy. Hơn nữa, ở Chu Duy Thanh khóc truy trên, còn có một cổ mạnh mẽ vô cùng lực cắn nuốt, cơ hồ chẳng qua là va chạm trong nháy mắt đó thời gian liền từ Mộng Duyệt trên người hung hăng rút ra Loan Cách rồi một đại cổ thiên lực. Mộng Duyệt cố nén đau nhức mới không có phát ra kêu thảm thiết. Ở phát hiện không lùi thời điểm hắn đổi oanh là đẩy. Tiếp theo Chu Duy Thanh lực lượng làm hết sức bay ngược, làm hết sức để cho Chu Duy Thanh lực lượng tác dụng ở trên người mình ít một chút. Nhưng là Chu Duy Thanh lực lượng thật là đáng sợ. Sợ rằng chân có vài chục nghìn cân mạnh. Này một búa đi xuống. Coi như là Mộng Duyệt tu vi cường thịnh trở lại. Thậm chí còn mượn không khí trong đen Loan thầm lực tiến hành chống đỡ Loan kháng. Nhưng theo ngày cật liễu đại khuy, tay phải Duyệt Trảo hoàn toàn bể tan tành. Ngay tiếp theo hắn cả con cánh tay phải cũng biến thành ngăn cản kia lực lượng phá hủy mình thân thể thật nhiều. Cánh tay phải trên không trung liền biến thành huyết vụ phát Loan nổ tung. Rồi mới miễn cưỡng tướng Chu Duy Thanh khóc truy thượng lực lượng hóa giải dụng. Chu Duy Thanh thực lực mạnh, như thế nào mặt ngoài thiên vương cấp đơn giản như vậy? Một búa oanh phi Mộng Duyệt. Chu Duy Thanh vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất cũng sớm đã đoán được kết quả như thế dường như. Trong tay song chủy ngăn. Một cái cự đại màu xám cho thân ảnh chậm rãi ở sau lưng của hắn di động hiện ra. Kia ba tên huyết hồng ngục thiên vương quả thật cường đại. Đang ở Chu Duy Thanh cùng Mộng Duyệt Loan giao thủ trong thời gian ngắn ngủi này. Bọn họ đã đem Luyện Ngục Thiên Sứ nổ nát. Hơn nữa ép Loan vội và Long Ma Hoa Nữ kế tiếp bại lui. Một khi Long Ma Hoa Nữ cũng bị bọn họ tiêu diệt. Như vậy, bọn họ là có thể cùng Mộng Duyệt tạo thành vây quanh xu thế. Đánh chết Chu Duy Thanh. Đáng tiếc, Chu Duy Thanh căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Làm kinh khủng kia tà Loan áp khí tức chợt bộc phát ti, Long Ma Hoa Nữ toàn thân uy thế trong nháy mắt bộc phát ra. Mạnh mẽ vô cùng tử hồng sắc quang mang trong nháy mắt chán phóng, lần này là hướng Ti Nhất Phương hướng vô khác biệt tiến công. Long Ma Hoa Nữ thế nhưng ở nàng tức giận thế cường thịnh nhất thời khắc lựa chọn tự bảo. Tự bảo là một loại thủ đoạn công kích, đồng thời cũng có thể lựa chọn tự bảo lúc sở tăng phúc năng lực. Long Ma Hoa Nữ nhất lần loan thái năng lực không nghi ngờ chút nào chính là Long Ma Cấm. Làm Chu Duy Thanh tu vi tăng lên tới thiên vương cấp sau. Này Long Ma Cấm cũng đã có thể tiến hành bày thể công kích. Giờ này khắc này, bằng vào Chu Duy Thanh sở triệu hồi ra tà thần tăng phúc, Long Ma Cấm uy lực phối hợp với Long Ma Hoa Nữ tự bảo, không thể nghi ngờ là đạt đến mạnh nhất trình độ. Thế cho nên kia ba tên huyết hồng ngục thiên vương mặc dù đều có được cực kỳ cường đại hộ thân năng lực, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ nhưng theo mặt trời lặn có thể chạy trốn bị Long Ma Cấm phủ xuống đến thân thể thượng vận mệnh. Chỉ là một trong nháy mắt, ba tên thiên vương trên không trung đã bị lột thành rồi quang heo. Sở hữu ngưng hình trang bị không còn sót lại chút gì. Thác ấm kỹ năng cũng tùy theo bị hoàn toàn phong ấm. Như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm ba người khó tránh khỏi xuất hiện chốc lát ngây người. Đang ở Long Ma Hoa Nữ tự bảo trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh thân thể cũng đã trên không trung biến mất. Không gian bình di. Sau một khắc, kia ba tên huyết hồng ngục thiên vương chẳng qua là cảm giác được thân thể chung quanh không gian chợt sụp đổ. Ngay sau đó, từng đạo mạnh mẽ vô cùng hạn loan chế kỹ năng tựu rơi vào trên người bọn họ. Coi như là tu vi của bọn họ. Ở không có ngưng hình cùng thác ấm năng lực tăng phúc dưới tình huống. Muốn tránh thoát, Chu Duy Thanh lấy tinh hạch thánh đan làm trụ cột thả ra hạn loan chế kỹ năng lại nói dễ dàng sao. Cao loan triều thay nhau nổi lên, bộc phát ngày thứ bảy, các huyên đệ tỉ muội, lão tam đã đem hết toàn lực rồi. Nguyệt phiếu tiếp tục làm lên. Tiếp tục bộc phát cầu nguyệt phiếu. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm. Ngăn. tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực.